อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆูสังฆังนะมามิđệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng Đấng Chánh Lưu Trì. Đệ tử thành kính đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết. Đệ tử thành kính đảnh lễ tăng chúng đệ tử Đức Thế Tôn bậc thiện hạnh. Nguyện hồng ân Tam Bảo xin hộ trì đến toàn thể chư tăng, quý tu nữ và chư Phật tử có mặt trong pháp hội được sự an vui, tu hành tinh tấn sớm thành tựu và giải thoát. Trong tương lai Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý tu nữ và Phật tử, buổi tối hôm nay tập thể thí chủ và các Phật tử địa phương chúng ta phân tập về đây để làm phước, để chuẩn bị làm phước cúng dường lễ chân y Ca Thi Na vào sáng ngày mai. Theo lệ thường thì những cái cuộc lễ trước khi làm lễ chuẩn bị thì chúng ta có một thời pháp để tạo cái phước báo duyên lành cho các Phật tử. Từ trước đến giờ sư thuyết cho quý vị nghe những cái pháp cao siêu, nhưng mà hôm nay tại sư thuyết cho quý vị nghe cái pháp rất thông thường. Nếu mà Phật tử chúng ta lắng tai nghe, hiểu nhớ được như vậy thì chúng ta cũng tạo được phước duyên. Phật tử chúng ta phải nghe pháp thường xuyên, và pháp nào có lợi ích cho đời sống người cư sĩ thì chúng ta đều phải thông thuộc. Như vậy thì mới xứng đáng là một người cư sĩ trong Phật Pháp, trong Phật Giáo. Hôm nay sư sẽ thuyết cho quý vị nghe về thập phước luân hồi. Quý vị nhớ cái đề tài là thập phước luân hồi. Các Phật tử chúng ta chú ý, là khi mà chúng ta làm phước, tất nhiên là chúng ta nhắm đến cái mục đích giải thoát. Thế nhưng khi mà chúng ta còn cái sự sanh tử luân hồi đó, thì chúng ta phải có những cái phước báo để hỗ trợ cho cái việc tu tập. Có những người họ sống trong cuộc sống, họ được mặt này, hoặc là được mặt kia, chưa chi họ đã cho rằng họ có đầy đủ phước báo. Nhưng mà ở trong chú giải Atthakatha, quý vị nghe xong quý vị thấy nè, dòng sanh tử luân hồi chúng ta còn thiếu phước nhiều quá, nấu chi là cái sự giải thoát chấm dứt khổ luân hồi. Thế nào gọi là thập phước luân hồi? Ở đây thưa quý vị, người nào mà có đầy đủ 10 cái sự kiện này thì như vậy người đó mới gọi là luân hồi có đầy đủ phước. Mà cái điều này thưa quý vị chắc có lẽ là chỉ có những chúng sanh Bồ Tát thì mới có đầy đủ thập phước luân hồi thôi. Chúng ta vì làm phước còn khen khiếm khuyết cho nên chúng ta chưa có đầy đủ. Nên tối hôm nay sư muốn thuyết cho quý vị nghe cái thời pháp này. Ở đây thưa quý vị, nói đến thập phước luân hồi, tức là chúng ta nói đến 10 cái sự kiện. Thứ nhất, luân hồi mà chúng ta được sanh vào một gia đình có mẹ hiền, đó là được phước. Gọi là mẫu từ. Thứ hai nữa là phụ từ, là chúng ta luân hồi mà chúng ta gặp một người cha tốt, đó là chúng ta có đầy đủ phước. Thứ ba, tức là luân hồi sanh tử, nếu mà chúng ta gặp người vợ hoặc là người chồng hiền thê hoặc là hiền phụ, thì như vậy đó mới gọi là có phước. Thứ tư, tức là hiếu tử, sanh trong vòng sanh tử luân hồi, mà hễ chúng ta sanh ra mà có những đứa con nó ngoan hiền hiếu hạnh, đó là chúng ta mới có phước. Thứ năm, bửu quyến, tức là chúng ta có thân bằng quyến thuộc xung vầy và sung mãn, thì như vậy chúng ta mới gọi là có phước. Thứ sáu là thiện hữu, chúng ta sanh trong vòng sanh tử luân hồi mà chúng ta gặp được những người bạn lành đó, bạn chơi và bạn tốt, thì như vậy mới gọi là người có phước. Thứ bảy là tài sản sung túc, chúng ta sanh trong vòng sanh tử luân hồi mà chúng ta có tài sản sự nghiệp căn bản sung túc, thì như vậy mới gọi là có phước. Thứ tám là lợi lộc, chúng ta sanh trong vòng sanh tử luân hồi mà chúng ta có được lợi lộc phát sanh, dồi dào, người này tặng người kia biếu, thì vậy chúng ta mới có phước, gọi là người có phước. Thứ tám gọi là quyền chức, sanh trong vòng sanh tử luân hồi, thậm chí dầu cho chúng ta sanh vào cái loài bàn sanh mà chúng ta có địa vị như là vôi chúa, thị chúa, thì chúng ta mới gọi là có phước. Và thứ mười gọi là dục lạc. Mười điều này thưa quý vị, nếu mà quý vị nghe cho kỹ, quý vị sẽ cảm thấy rằng trong tất cả cuộc làm phước của chúng ta rất là sơ hở. Và chính vì chỗ mà chúng ta làm phước còn khiếm khuyết á, cho nên đừng nói là cái sự giải thoát, chỉ trong vòng luân hồi thôi mà chúng ta vẫn còn thiếu phước. Sư sẽ trình bày cho quý vị nghe, mà có lẽ là sư chỉ trình bày khoảng một giờ đồng hồ thôi. Nhưng mà nếu như quý vị có thích nghe đó, thì dầu cho hơn tiếng đồng hồ thì quý vị muốn nghe sư nói tiếp cho quý vị cho đầy đủ. Còn nếu quý vị không thích nghe nữa thì sư tóm tắt. Quý vị thích nghe không? 10 cái phước luân hồi đó, thưa quý vị, thật ra đó, tâm nguyện thì nguyện Bồ Tát giải thoát, nhưng mà trong vòng sanh tử luân hồi mà chúng ta thiếu cái phước đó, chúng ta sống cũng không có được an vui đâu. Bây giờ trước hết chúng ta trở lại cái chi pháp đầu tiên, là có người mẹ, người mẹ hiền. Đức Phật dạy rằng người mẹ là người bạn tốt nhất ở trong nhà. Nếu mà mình có được một người mẹ hiền thiện đạo đức thì như vậy là chúng ta cũng sẽ ảnh hưởng đến cái tương lai của chúng ta. Mạnh Mẫu, mẹ của thầy Mạnh Tử, khi Mạnh Tử còn bé, nhà ở gần cái lò sát sanh, tức là cái chỗ mà người ta giết mổ heo, cho nên hàng ngày Mạnh Tử nghe cái tiếng kêu la của những con heo bị thuốc huyết. Cái Mạnh Tử lúc đó mới rủ bạn bè cũng bắt con vật, con này con kia, con ếch con nhái để mà giết, bắt chước người ta vậy. Mạnh Mẫu, tức là mẹ của Mạnh Tử, Mạnh Mẫu, bà thấy như vậy, bà nghĩ rằng ở đây được, con mình sẽ hư, cái tâm sát như vậy không tốt, cái bà mới dời nhà đi. Khi mà đi dời nhà đi thì cái nhà thứ hai này lại kế cận cái nghĩa địa, và hàng ngày Mạnh Tử chứng kiến những cái đám tang đám ma mà người ta khiêng quan tài đến nghĩa địa rồi kèn trống inh ỏi khóc la than thở. Lúc bây giờ Mạnh Tử mới rủ bạn bè, rủ mấy đứa nhỏ trong xóm cũng xúm về chơi như vậy, tức là cũng đào huyệt rồi bắt con này con kia đem chôn xuống rồi đánh trống thổi kèn rồi than thở vân vân. Mạnh Mẫu thấy như vậy, bà nghĩ rằng ở chỗ này cũng không phải là tốt đâu, con mình sẽ bị nữa, nó sẽ vô công rỗ nghề không làm được gì. Cái bà mới dời nhà đi, lần này thì dời nhà gần tới trường học. Mà quý vị biết cái trường học hồi xưa đó, nhất là cái thời mà Khổng Giáo hưng thịnh đó, cái trường học là cái nơi mà học về nhân, học về nghĩa, học lễ, học trí, học tích, tiên học lễ, hậu học văn mới đúng nghĩa. Thầy ra thầy, trò ra trò, lễ nghi khuôn phép đàng hoàng, đi thưa về trình học trò tốt đẹp gì, nói những lời nói ra đều là nói cái lời thánh hiền. Cho nên hàng ngày ông thầy cũng giảng lời thánh hiền, học trò thì cố gắng nghe rồi lặp đi lặp lại như vậy. Thì Mạnh Mẫu mừng quá, bà mới suy nghĩ rằng chỗ này con ta học được, con ta ở nên người, cho nên bà quyết định ở đó. Thì cho Mạnh Tử đi vào trường để học. Sau này Mạnh Tử đi tìm thầy học thêm nữa, là học trò Đức Khổng Tử trở thành bậc á thánh trong đạo Khổng. Sau này ông có rất nhiều học trò kế thừa. Thưa quý vị, nhắc lại cái câu chuyện này để cho chúng ta thấy rằng là nếu mà có một người mẹ hiền, một người mẹ biết cách giáo dục con cái thì như vậy đứa con sẽ tốt. Cho nên ở trong dòng luân hồi mà chúng ta có được người mẹ như vậy là tốt. Quý vị biết Bồ Tát, tiền thân của Đức Phật, khi mà Ngài ở cung trời Tusita Đô Xuất, chư thiên thỉnh Ngài giáng trần để thành Phật độ chúng sanh đó, lúc bây giờ thiên tử Tusita mới quán xét năm điều, trong đó có cái điều là quán xét nhân duyên một người mẹ phải là một người mẹ tạo nhiều cái thiện căn ở trong quá khứ, phải là người mẹ có phong độ, có đức hạnh, như vậy mới xứng đáng là mẹ của một vị Phật. Cho nên khi tìm thấy hoàng hậu Mahamaya, là hoàng hậu của vua Suddhodana, vua Tịnh Phạn, thì thiên tử Tusita lập tức giáng sanh vào lòng mẹ là hoàng hậu Mahamaya. Quý vị biết đến như vậy người mẹ cái vị trí quan trọng trong cuộc đời của con cái. Thời buổi bây giờ người ta ít có nghĩ đến cái việc đó. Cho nên dần dần cái thế hệ trẻ sau này bị hư hỏng. Lý do cha mẹ không ra cha mẹ, chỉ biết là sống ăn ở với nhau, rồi có con cái vậy thôi. Có đôi khi sanh ra rồi sợ cưu mang cho nên bỏ đứa trẻ vào viện mồ côi hoặc cho xã hội ai đó nuôi dưỡng, hoặc là con cái ở nhà sanh ra nuôi thì nuôi giống như nuôi con chó vậy thôi. Nghĩa là hàng ngày cha mẹ chỉ biết đi làm, đi kiếm tiền, hoặc là đi chơi với bè bạn, hoặc là người mẹ đi đánh bài lối sớm, đi ngồi lê đôi mắt, không có nghĩ đến cái việc là giáo dục con cái như thế nào. Cho nên vào cái thời điểm này đó, chúng ta sanh vào giữa nhân loại mà chúng ta gặp những người cha hay người mẹ như vậy là chúng ta vô phước lắm. Nhất là sanh vào cái gia đình mà người cha người mẹ, cha thì say xỉn, cờ bạc hoặc là du cô, rồi người mẹ thì chỉ lo trang điểm sắc thân, rồi chỉ lo đi chơi bời theo bè bạn mà bỏ bê con cái. Sanh ra nó đau yếu kệ nó chết kệ nó, nếu nuôi không nổi thì đem bỏ ngoài đường ngoài xá hay là cho cô nhi viện. Chúng ta là những người con của người cha người mẹ này là chúng ta chết khổ lắm thưa quý vị. Cho nên quý vị đừng có xem thường cái phước luân hồi có người cha người mẹ tốt. Quý vị đừng có xem thường, sanh ra ở đời mình chỉ mượn chỗ mình chung ra thôi, không phải vậy đâu. Chúng ta hồi còn nhỏ đó là chúng ta phải nương tựa vào cha mẹ. Mà nếu mà cha mẹ là những bậc hiền đức sanh ra nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng ta nên người đúng cái nghĩa chính chữ cù lao đó, là sanh trưởng dưỡng cúc dục vân vân, là nuôi nấng chăm sóc dược vỗ về bảo vệ che chở, đúng cái nghĩa chính chữ cù lao. Bây giờ kiếp người cha mẹ đúng chính chữ cù lao không có thì. Cho nên được người cha người mẹ vậy là có phước. Cho nên khi mà chúng ta làm phước đó, chúng ta nên phát nguyện là do cái phước báo này, do cái thiện duyên này, nguyện trong vòng sanh tử luân hồi tôi được sanh trong gia đình của vị Bồ Tát, cha là Bồ Tát, mẹ là Bồ Tát, có cái khuynh hướng tu tập giải thoát, thì như vậy là chúng ta sanh vào trong đó chúng ta mới yên thân. Cha mẹ là người biết tu hiền là chúng ta yên thân, chứ không phải là chúng ta gặp ở đâu chúng ta sanh đó thì như vậy có khi là chúng ta chết. Như vậy người cha tốt, người mẹ tốt, đó là hai cái sự kiện gọi là phước luân hồi. Hai sự kiện phước luân hồi chúng ta nhớ. Cái sự kiện thứ ba đó gọi là vợ chồng. Trong vòng sanh tử luân hồi đó, người ta có câu, người ta nói là biết đâu bên mái đầu xanh có cơ hội để thực hành parami, tức là thực hành parami. Cho nên nếu mà sanh ra người chồng thì đạo đức biết tu, nhưng mà người vợ thì tà kiến, không có niềm tin nơi Phật Pháp, thì như vậy là chúng ta không có hạnh phúc, người chồng không hạnh phúc. Hoặc là người vợ là người có niềm tin, có đạo đức, có bố thí, có giữ giới, nhưng mà gặp người chồng không ra gì hết, thì Đức Phật hàng gọi là cái trường hợp kéo ngoe như vậy đó, gọi là ngạ quỷ nam sống với chư thiên nữ, hoặc là ngạ quỷ nữ sống với chư thiên nam. Hiếm có trường hợp cặp vợ chồng nào chư thiên nam sống với chư thiên nữ. Cả hai vợ chồng đều phải đồng đẳng với nhau về giới, về tính, sattha samatha, hay là samatha sattha, để đồng đẳng với nhau về giới gọi là samasila, đồng đẳng với nhau về thí gọi là samachaga, và đồng đẳng với nhau về trí tuệ gọi là samapanya. Thì như vậy Đức Phật này giải thích cho hai vợ chồng Bà La Môn kia, hai vợ chồng Bà La Môn rất thương yêu nhau, đến bạch với Đức Phật, bạch Thế Tôn: người Bà La Môn này là chồng con, nữ Bà La Môn này là vợ con, chúng con thương yêu nhau, bây giờ làm sao để đời đời kiếp kiếp gặp nhau thuận dòng mà sống hạnh phúc. Thì Đức Phật đã dạy bốn cái pháp đồng đẳng đó. Mặc dù cái câu thiên hạ họ nói rằng anh em như tay chân, vợ chồng như y phục, nhưng mà nói vợ chồng như y phục là cái ý người ta muốn nói là tay chân thì khó dứt bỏ được, vợ chồng có thể thay đổi được, nhưng mà không thôi. Ở trong chú giải nói rằng mặc dù vợ chồng không có liên quan gì, nhưng mà nó là cái thiện nghiệp ở trong quá khứ, cho nên có thể nâng đỡ với nhau được, làm thiện pháp. Nhưng mà vợ chồng nó gặp nhau, nó có ba cái sự kiện. Thứ nhất là do trong quá khứ cùng tạo phước rồi nguyện, hai người, người nam người nữ trong quá khứ cùng nhau tạo phước, chẳng hạn như là nàng Sumita và đạo sĩ, nữ đạo sĩ Sumita và đạo sĩ Sumedha là tiền thân của Đức Phật, là khi mà gặp Đức Phật đi băng cà rát, Đức Phật nhiên đăng, đạo sĩ Sumedha đã nằm dài ở trên đường, trải đường cho Đức Phật đi qua rồi mới phát nguyện thành bậc chánh đẳng giác. Thì lúc đó nữ đạo sĩ Sumita trên tay có cầm 6 cái hoa sen, mới tặng cho đạo sĩ 3 cái hoa sen, mình giữ lại 3 cái. Cả hai đều cúng dường hoa sen đến Đức Phật rồi mới phát nguyện. Người nữ đạo sĩ kia phát nguyện, nếu như mà ngài đạo sĩ này nguyện trong vòng luân hồi cuối cùng sẽ thành bậc chánh đẳng giác, con nguyện trong vòng sanh tử luân hồi con đi theo làm người bạn đời để con nâng đỡ, giúp đỡ. Đức Phật đi băng cà rá, ngài thọ ký rằng người nữ nhân này sẽ là bạn đời của ngươi từ đây cho đến suốt kiếp luân hồi. Đức Phật ngài thọ ký gì? Thì bắt đầu từ đó Yayudala và Bồ Tát của chúng ta sanh kiếp nào cũng là vợ chồng với nhau và nâng đỡ với nhau để mà tu tập, lúc nào cũng chồng ra chồng, vợ ra vợ, bị họ liên kết với nhau bằng thiện pháp. Cho nên liên kết nhau bằng thiện pháp như vậy, đến khi mà sanh tử luân hồi sanh ra không bao giờ có ác ý với nhau. Còn nếu thứ hai đó là do nơi cái sự địch ái ở trong quá khứ, không phải là làm phước cùng nhau, nhưng mà do sự ái luyến lẫn nhau, do cái sự ái luyến lẫn nhau, do cái tâm địch ái này mà bây giờ sanh trở lại gặp nhau, cái thương nhau rồi làm vợ chồng. Thì ở trong thời Đức Phật cũng có nhiều trường hợp, có những cô tiểu thơ cô giàu có vậy đó, một phần cô gặp tên tướng cướp á, thì cô lại yêu tên tướng cướp đó, đang bị vua bắt dẫn ra pháp trường. Cô đứng trên lầu cũng nhìn thấy vậy, cô tha thiết cô nói bây giờ cha không có chuột, anh chàng đó về để gả con cho anh ta thì con sẽ chết, cái người cha phải bỏ tiền đi mua mạng sống ảnh. Mặc dù vậy nhưng mà tên tướng cướp đó vẫn khởi lên một cái ác ý là muốn chiếm, muốn cướp đoạt tài sản của nàng. Rồi lúc giờ nàng cùng tắt biết, mới là nói với chồng là hồi lúc mà anh bị bắt đấy đó, em có lời nguyện, nếu mà anh được sống thì em sẽ làm lễ tế thần ở trên núi để trả lễ. Do đó bây giờ hôm nay nếu anh muốn như vậy, muốn giết thì để chờ em làm lễ trả lễ đã. Đưa chồng lên trên núi, rồi theo cái phong tục người Ấn Độ lúc bây giờ, người vợ phải đi diễu quanh bên chồng 3 vòng để tỏ cái sự thương yêu kính trọng của người vợ đối với người chồng. Khi mà đi đến ở sau lưng, tình cờ tên tướng cướp đâu có nghĩ rằng nữ nhân mà quá đổi mạnh mẽ như vậy cho nên ta không có đề phòng. Thì đang ngồi trên cái mỏm đá, nàng ta xô lọt xuống vực thẳm mà chết. Thì cái nàng Phát Đa đó mới là chán nản cuộc đời, mới bỏ đi làm nữ đạo sĩ, sau cùng gặp được tôn giả Sariputta thuyết pháp, nàng ta xuất gia thì không nên và chứng A La Hán quả. Hoặc là trường hợp như là một nữ đệ tử của Đức Phật đã đắc đạo quả tu đầu quần từ hồi nhỏ, là vị thánh cư sĩ, nhưng mà sau này vì đem cái lòng thương yêu một người thợ săn cho nên cha mẹ đành phải gả, hai vợ chồng đùm bọc với nhau sanh được 7 người con trai. Lớn lên 7 đứa con trai đó có 7 cô vợ, tất cả là ở trong gia đình 16 người. Chỉ có một mình nàng là chứng quả tu đầu quần thôi. Lúc đó cái nàng mới hàng ngày mới lo chuẩn bị cho chồng đi rừng. Một ngày kia ông chồng cũng đi rừng, ông giăng bẫy bắt mồi. Lúc đó Đức Phật Ngài đi đến, Ngài biết hôm nay là cả gia đình có duyên lành đắc quả hết, cho nên Ngài để lại cái dấu chân ở tại cái bẫy rập đó. Thì người thợ săn ra ngày hôm đó, thưa quý vị, không có một con mồi nào bé mảng ở đó, không có một con nai, con thỏ, con hươu gì bé nảng ở đó. Khi mà ra thăm bẫy thì ông thợ săn này ông thấy cái dấu chân, ông nghĩ rằng có tên trộm đi đến lấy bắt hết. Và nhìn quanh quất thấy Đức Phật Ngài ngồi dưới gốc cây thì ông ta nghĩ rằng Ngài là một tên trộm đi lấy bắt trộm các cái con thú, cho nên hôm nay ta không được con mồi nào. Ông ta mới dương cung ông ta bắn. Thì thưa quý vị, do thần lực của Đức Phật, ông ta dương cung là ông ta đứng chết trần rồi đó. Thì 7 người con trai ở nhà mới nghĩ tại sao cha mình đi thăm bẫy mà lâu về quá. Cái họ mới xách cung tên họ đi vào rừng. Cái họ thấy cha họ đang đứng dương cung bắn cái người kia. Mà người đó là Sa môn Gotama, tức là Đức Phật. Thì 7 đứa con trai nó mới nghĩ rằng là cha của mình chắc có lẽ là bị phù phép gì của Sa môn này cho nên bị chết đứng. Cái họ dàn trận bao vây xung quanh rồi họ nhắm bắn tên. Nhưng mà lúc đó họ cũng đứng trời trồng luôn. Thế lúc bây giờ cái bà tín nữ đệ tử Đức Phật là vợ của thợ săn ở nhà chờ hoài không thấy chồng và con trai, không thấy gì, mới kêu 7 người con dâu cùng đi với bà. Đi ở xa đi đến, cái bà thấy 8 cha con đang dương cung nhắm Đức Phật. Cái bà hớt hơ lại, bà nói đừng có bắn cha ta, đừng có bắn cha ta. Lúc đó ông thợ săn ông nghĩ ủa như vậy, hóa ra là ông thợ vị sa môn này là nhà phụ của ta, còn mấy người con trai á, hóa ra vị sa môn này là ông ngoại của ta, ta có lỗi quá. Cái họ bắt đầu có tâm của họ mềm dẻo xuống, thì Đức Phật lại thu hồi thần thông. Cái họ quăng bỏ cung tên, họ đến ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp. Đức Phật thuyết pháp cho ông thợ săn, 7 con trai, 7 đứa con dâu của ông thợ săn đều chứng quả tu đầu quần. Thì lúc đó hỏi thăm ra thì bà tín nữ bà nói vì ta hiểu được chánh pháp giác ngộ niết bàn là do nhờ Đức Phật là bậc đạo sư, giống như là đấng từ phụ đã sanh ra vậy đó. Cho nên gọi là cha vậy đó, thưa quý vị. Cho nên Đức Phật mới kể lại các vị thì kheo hỏi rằng là tại sao một thánh nữ cư sĩ mà còn đem lòng yêu thương một người thợ săn độc ác như thế. Đức Phật nói cái này không phải là vị thánh nữ đó có sự dễ vui đâu, nhưng mà tại vì do cái sự nịch ái trong quá khứ 500 kiếp liên tục là vợ chồng, bây giờ gặp nhau thì thương mến vậy thôi. Cho nên cái điều thứ hai, vợ chồng do có cái sự nịch ái. Cái thứ ba đó là do cái sự quan trái. Chà, cái này mệt lắm thưa quý vị, do quan trái mệt lắm. Trong 7 hạng vợ, 7 hạng chồng, gọi là thất chủng phu, thất chủng thê đó, nếu mà cái người chồng đối với vợ giống như người cha mà đối với con gái, tình cảm đối với con gái, hoặc là đối với giống như người anh trai mà đối với em gái thương yêu kính trọng, hoặc là giống như là người bạn đối với bạn, thì như vậy là tốt. Người vợ ngược lại cũng vậy, có nhiều người vợ đối với chồng chăm sóc chồng như người mẹ đối với con vậy, gọi là hiền mẫu thê. Có người thì họ chăm sóc giống như là hiền mẫu thê giống như là cái người em gái mà đối với anh trai vậy đó. Rồi giống như là bằng hữu thê, tức là giống như bạn thân với nhau vậy. Nhưng mà ba cái hạng, bốn cái hạng kia là sát nhân phu hay là sát nhân thê. Chồng mà có cái tâm độc ác giết vợ hay là vợ có tâm độc ác giết chồng, thì như vậy là cái hạng vợ chồng đó là xem như ghê gớm lắm thưa quý vị, quan trái nhau trong quá khứ. Hoặc là đạo tặc thê, người chồng luôn luôn là một tên trộm lấy cắp tài sản của vợ làm ra, hoặc là người vợ đạo tặc thê lấy cắp của người chồng làm ra, chồng làm bao nhiêu là phá sản hết, lấy cắp để mà đi đánh bài đánh bạc, hoặc là để nuôi trai vân vân. Hoặc là gia chủ phu hay là gia chủ thê, chồng mà đối vợ luôn luôn có cái thái độ giống như ông chủ mà đối với đệ tớ, luôn luôn bắt nạt, luôn luôn nạt nộ, hay là người vợ đối với chồng là gia chủ thê, giống như là cái người gia chủ trong nhà coi chồng giống như là nô lệ vậy đó, cái đó thì cũng không tốt. Hoặc là nô bộc phu, nô bộc thê, người chồng vì quá thương yêu vợ cho nên đã trở thành tên nô bộc, cái gì cũng chiều chuộng giống như chiều bà chủ vậy. Hoặc là nô bộc thê là người vợ đối với chồng thì tự xếp mình như là một tên nô bộc của chồng, là đầy tớ của chồng. Thì ở đây thưa quý vị chỉ có ba hạng chồng, ba hạng vợ, tức là từ phụ hay là từ mẫu, phu thê, từ phụ thê, hoặc là từ mẫu thê, từ phụ phu, hoặc là giống như là hiền huynh hay là hiền muội thì được, hoặc là giống như là bằng hữu phu, bằng hữu thê thì được, ba hạng đó là tốt. Còn nếu như bốn hạng kia thì thôi, không được. Cho nên ở trong cuộc sống luân hồi sanh tử, quý vị đừng nghĩ rằng nó đơn giản, không phải đơn giản đâu. Chúng ta làm nên cái sự nghiệp giải thoát á, một phần cũng do nhờ người vợ hay người chồng. Cho nên mỗi khi mà làm phước á, cố gắng làm sao trong gia đình người vợ chồng rủ nhau để mà làm phước, giải thích cho nhau, nếu cần thì đi đến gặp chư tăng để chư tăng giải thích cho nghe, để cả hai đều sống thuận dòng, gọi là núi xô tát. Thì như vậy đó, trong tương lai mới đưa đến cái sự tốt đẹp. Bây giờ nói đến cái người con sinh ra trong dòng sanh tử luân hồi, nếu như mình là người cha người mẹ mà sanh con, người ta nói rằng hào con, tức là có con đàn cháu đóng là phúc đức, chưa chắc đâu thưa quý vị. Bởi vì con mà sanh ở trong gia đình mình đó, làm con của mình, nó cũng có cái trường hợp ở trong quá khứ mà thuận dòng với nhau về thiện pháp, thì đứa con đó nó sanh ra nó sẽ hiếu thuận tốt. Hoặc là do cái sự nịnh ái, thí dụ như một người nào trong quá khứ ông chủ bà chủ tốt quá, hay là ở trong quyến thuộc có người nào ở tốt, do họ quá họ mới nguyện đời sau họ sanh ra làm con của người đó, thì con sanh ra vậy nó thương yêu cha mẹ. Nhưng mà nếu mà do cái sự quan trái ở trong quá khứ, người nam hay người nữ này có quyền hành hạ đánh đập người đầy tớ hay là người làm giúp việc, sau này nó quan trái nguyện chết, sau khi chết ta sanh trở lại trong gia đình đó làm con của ông đó bà đó để mà giết hại ông mà trả thù, hoặc là phá sản. Bây giờ trường hợp có nhiều lắm thưa quý vị, con cái bây giờ trường hợp có nhiều lắm. Mà quý vị cứ nghĩ rằng hãy có con là có phước, không phải đâu. Nếu mà có con mà do thuận dòng thiện pháp, hoặc là do cái sự thương yêu ở trong quá khứ mà sanh trở lại làm con mình, thì như vậy mình có phước. Chứ còn nếu có con ngỗ nghịch như vậy thì chẳng thà đừng có. Cho nên chúng ta làm phước gì chúng ta phải nguyện. Nếu mà làm phước gặp chúng sanh nào đó, chúng ta làm phước chúng ta nguyện rằng, nguyện trong tương lai khi còn sanh tử luân hồi, nếu có chúng sanh nào hiền thiện thuận dòng sanh làm con thì tốt, còn nếu như không phải xin nguyện trách tránh xa kẻ quan trái, đừng cho sanh trở lại làm con, khổ lắm thưa quý vị. Cái truyền thống của vua Bimbisara là hễ con giết cha sáng hồn, trải qua năm đời như vậy, hễ con giết cha sáng hồn, sau đó con qua đại thần đó nghĩ rằng cái dòng họ này đó, con bao giờ cũng giết cha để mình sáng hồn, vậy thôi mình phế đi, mới bắt đầu bộ khác lên, đề cử khác lên làm vua, nghĩ dòng tộc khác. Vua Bimbisara rồi vua Asathe rồi sau đó là phải giá chẳng hạn, cứ vậy đó. Thì cái trường hợp này rất là nguy hiểm. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng khi mà chúng ta sanh tử luân hồi mà chúng ta có phước đó, là chúng ta được cái người con hiếu thuận đó, thì như vậy là may mắn, tốt phước cho chúng ta. Ngày tiền thân của Hoàng hậu Maya và vua Suddhodana là hai vị đạo sĩ nam, đạo sĩ nữ, sống ở trong rừng, họ phẩm hạnh rất tốt. Đức Trời Đế Thích rất kính trọng, nhưng mà Đức Trời Đế Thích ngài thấy rằng là hai đạo sĩ này tuổi già phải bị mù của mắt, mỗi giờ làm đạo sĩ bị mù mắt rồi ai nuôi dưỡng. Do đó cho nên Đức Trời Đế Thích ngài mới xuống, ngài mới khẩn khoản xin hai vị đạo sĩ đó hãy gần gũi với nhau để mà có một đứa con, sau này đứa con sẽ nuôi dưỡng cho hai vị. Lúc đầu hai người đó không chịu, nhưng mà sau đó Đức Trời Đế Thích nói quá đi, cho nên họ chỉ chịu, chỉ gần gũi với nhau cách rờ rộng nhau thôi. Thì lúc đó Đức Trời Đế Thích ngài mới cầu thiên tử, một vị chư thiên của trời Đạo Lợi là tiền thân Đức Phật, xuống giáng sanh xuống trong lòng mẹ của nữ đạo sĩ, sau này là Bồ Tát Suvarnasama đó. Suvarnasama là chàng thanh niên đó hiếu thuận vô cùng, cha mẹ già yếu mù lòa đó, quý vị biết rồi, ở phía trước luôn luôn đi rừng sợ nhà cha mẹ bị hại, đi rừng kiếm trái cây thì làm hạt cái dốc gánh, cha ngồi trước mẹ ngồi sau, gánh đi vô rừng để đi kiếm trái cây rồi gánh đi trên gánh về. Một lúc nọ đức vua bản xứ đi săn bắn, lúc đó bắn lạc tên xong mà chung trúng đức Bồ Tát, ngài ngất xỉu. Lúc bây giờ ông vua hối hận quá, ông mới đi đến tìm hai vị đạo sĩ, thấy ông mới báo cho biết, không biết có thanh niên nào, có thanh niên nào mà bị chết rồi, bị trẫm bắn chết rồi. Thì hai vị đạo sĩ biết là con của mình, cho nên hai vị đạo sĩ mới lần mò đi đến, mới chú nguyện cái phước con nhỏ lớn hiếu hạnh, nguyện do cái công đức này, do sự thật này xin cho con tôi đừng bao giờ mà bị nhiễm độc bởi mũi tên. Thì lúc đó vừa chú nguyện xong là Bồ Tát tỉnh lại liền. Thưa quý vị, nếu mà sanh ra ở đời mà chúng ta có những người con hiếu hạnh như vậy đó, như là có con mà là vị Bồ Tát, thì như vậy chúng ta không bao giờ chúng ta bị cô đơn hay là chúng ta đau khổ vì con đâu. Bởi vì đứa con đó nó sẽ biết cách để nó làm cho cha mẹ được an vui, làm cho cha mẹ được yên lòng, làm cho cha mẹ được rạng mặt rỡ mày của người khác. Cho nên ở đây cái sự sanh tử luân hồi chúng ta có những đứa con vậy là quý giá luôn. Kế đến thưa quý vị là trong dòng sanh tử luân hồi mà chúng ta có được thân bằng quyến thuộc xung vầy tốt không phải chuyện dễ. Nếu mà có quyến thuộc đông nhưng mà quyến thuộc toàn là những người ác tà kiến, những người thiếu giới hạnh, nghĩa là họ hùa nhau để mà họ cướp giật của người khác, hay là họ hùa nhau để mà họ bắt nạt hiếp đáp người khác, thì có quyến thuộc như vậy là chúng ta tổn giảm cái công đức. Cho nên khi mà chúng ta làm phước, mà làm phước tập thể như thế này, là đời sau chúng ta sanh ra chúng ta sẽ có quyến thuộc đông. Ở đây thưa quý vị, Đức Phật ngài dạy rằng người mà tự mình làm phước nhưng không rủ ai hết, thì đời sau sanh ra có tài sản mà không có quyến thuộc. Người mà chỉ biết rủ người khác làm phước nhưng mà tự mình không làm, kêu gọi người này người kia đến làm phước mà mình không làm, thì như vậy đời sau quý thuộc đông nhưng mà bản thân của họ thì nghèo khổ. Còn người không rủ ai làm phước cũng không tự làm phước thì như vậy người đó nghèo mà bị cô độc, không có quý thuộc. Còn người mà tự mình làm phước, chẳng hạn như ngày mai Đại Đức Tự Lực tự mình làm phước mà rủ bà con quý thuộc, rủ các Phật tử chúng ta hùng phước nhau, thì như vậy đời sau Đại Đức Tự Lực có quý thuộc đông mà lại là người giàu có. Quý vị cũng vậy, quý vị rủ nhau làm phước, tự mình làm phước thì đời sau quý vị vừa có tài sản mà vừa có quý thuộc đông. Cho nên chúng ta phải biết cách, nếu như trong dòng sanh tử luân hồi mà được chúng ta được là quý thuộc với nhau đó, mà giống như là hội chúng của Đức Bồ Tát thì quý vô cùng. Quý vị biết rằng kể từ khi mà tiền thân của Đức Phật vị Bồ Tát ngài phát nguyện thành bậc chánh đẳng giác, từ đó về sau ngài luôn luôn ngài hướng dẫn cho những người tùy tùng bên cạnh đó, làm phước chung với ngài, sống thiện pháp. Những lúc ngài sanh làm chuyển lưu vương, ngài hay khuyến khích dân chúng ở trong quốc độ của ngài đều giữ năm giới cả. Do đó cho nên ngài sanh ở kiếp nào quý thuộc của ngài cũng đông hết, mà quý thuộc toàn là những người tốt, là những người giàu có, là những người hiền đức. Cho nên ở trong quốc độ mà do Bồ Tát cai trị quốc độ đó thái bình, và quý thuộc nào mà là quý thuộc của Đức Bồ Tát thì bao giờ cũng là những người tốt, tốt phước. Quý vị biết cả cái dòng tộc Thích Ca Sắc Giác đều có duyên lành chức đầu quả tu đầu quần cả. Một số nào mà xuất gia theo Đức Phật thì chứng A La Hán đều là do nơi các hội chúng quý thuộc tư đều có. Cho nên ở đây chúng ta đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng con quý thuộc đông mệt mỏi quá, không phải. Quý thuộc đông mà làm cho chúng ta mệt mỏi đó là những quý thuộc ba dơ ở đâu đó họ săn chung lại bên họ, họ nội họ ngoại đó mới làm khổ chúng ta thôi. Còn quý thuộc mà do đời quá khứ từng cộng nghiệp thiện thì quý thuộc đó là một quý thuộc tốt. Cho nên các Phật tử chúng ta phải chú ý điểm này. Rồi một điều nữa là quý thuộc tốt, điều thứ sáu, điều thứ sáu là một phước luân hồi đó, là có thiện hữu. Sanh trong dòng sanh tử luân hồi mà chúng ta có những người bạn lành thì cái điều này là quý giá vô cùng, chúng vị. Bạn lành ở đây theo nói theo đạo Nho giáo thì người ta chỉ đến cái chỗ bạn tri âm tri kỷ, bảo thúc chúng quan trọng là đôi bạn tri kỷ, bá nha tự kỳ là đôi bạn tri âm. Mà những người đó họ nói rằng nếu sống ở đời đó mà được bạn tri kỷ hay bạn tri âm thì dù cho chết cũng mãn nguyện, nhưng mà đối với tinh thần của Phật giáo thì không phải. Có được bạn lành đó, thì chết cũng mãn nguyện. Mà bạn lành ở đây là như thế nào? Bạn lành ở đây tức là những người có cái tâm chung thủy, có cái tâm thương tưởng với nhau, biết khuyến khích lợi ích với nhau, tức là hướng dẫn cho nhau để làm việc lành, vân vân, thì như vậy gọi là người bạn lành. Và hơn nữa Đức Phật dạy rằng một người bạn lành đó là một người nhẫn cái khó nhẫn, làm cái khó làm, cho cái khó lo, khó cho, đó là người bạn lành. Nhiều lắm thưa quý vị, nếu mà phải một đêm đầu đà mà sư thuyết cho quý vị nghe hết cái bài pháp này đó, từng điều một là nghe đến sáng luôn. Quý vị là chúng ta học hỏi tới sáng luôn. Rất nhiều, cả một cái kho tàng cổ tích, cả một cái kho tàng cổ tích mà các Phật tử chúng ta ít có dịp để nghe. Hôm nay tại vì sư thấy các Phật tử chúng ta đồng cùng nhau đi làm phước cho nên sư quan hỷ sư nói vậy. Mà bây giờ thì 8 giờ rồi mà chi pháp thì chưa hết, quý vị nghĩ sao? Nếu được vậy tốt quá, vậy chúng ta cố gắng nghe nữa. Khi mà chúng ta sống gần cái người bạn lành, chúng ta sẽ có 4 điều lợi. Quý vị biết 4 điều lợi thì như thế nào? Thứ nhất, chúng ta ở gần cái người bạn lành tính mạng của chúng ta bảo đảm, chúng ta không lo sợ. Sống ở gần người bạn ác ấy, thì họ có thể giết chết chúng ta để đoạt gia tài, hay là giết ta để đoạt lấy vợ con của mình. Cho nên người bạn ác ghê lắm. Còn sống người bạn lành thì tính mạng chúng ta yên tâm đi. Thứ hai nữa là sống gần người, sống với chung có được người bạn lành đó là tài sản của mình bảo đảm an toàn, không có bị thất thoát. Bởi vì cái đức tánh người bạn lành là biết bảo vệ tài sản của bạn mình khi bạn mình khinh suất. Đức Phật ngài dạy vậy. Cho nên khi mà mình ở gần người bạn lành đó, chúng ta sơ suất để tài sản hay cái gì mà sơ sẩy, người bạn lành sẽ giữ giùm cho mình, bảo vệ cho mình. Đã không lấy trộm, không lấy cướp mà còn giữ gìn cho mình, cho nên chúng ta được cái lợi ích đó. Cái lợi ích thứ ba đó là chúng ta sống gần người bạn lành đó, chúng ta sẽ được danh thơm tiếng tốt. Chúng ta không có bị sống gần với người bạn xấu đó, thưa quý vị. Nó khen trước mặt nhưng mà nó chê mình ở sau lưng. Hoặc là vì nó muốn nâng cao cái địa vị nó lên, nó hạ bẹp mình xuống. Do đó cho nên chúng ta sống với người bạn ác ấy, thì bao giờ chúng ta cũng bị thất thoát. Trong cuộc đời sư gặp rất nhiều, cũng có người bạn lành là đi đâu họ cũng tuyên dương cái công đức của mình cho mọi người biết. Nhưng mà có những học trò mà thuộc về bạn xấu đó, là hễ mà vui với nó thì thôi, còn nó buồn, nó giận mình là nó đi bêu ríu mình, nó nói xấu mình, nó viết thư nặc danh ấy. Cho nên thưa quý vị, sống với người bạn xấu ghê lắm. Cho nên sống với người bạn lành là cái tiếng chúng ta đúng. Với hơn nữa là sống với người bạn lành đó, người ta nói rằng khi mà chúng ta đứng gần cái đống phẫn, người khác người ta đi không phải người ta tránh né mình, nhưng mà ta tránh né đống phẫn thì vô tình là tránh né mình. Còn khi mà chúng ta ở gần một cái bông hoa, thì khi mà người ta đến người ta thưởng thức cái bông hoa đó, tức là người ta thân cận với mình. Cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta dầu cho chưa có bị ảnh hưởng gì, nhưng mà chúng ta ở gần người nào thì người ta sẽ nói tốt gì người đó hoặc nói xấu người đó. Danh ngôn phương Tây người ta nói câu: bạn hãy cho tôi biết bạn chơi với ai, tôi sẽ nói về bạn là con người như thế nào. Nếu mình sống, mình giao du chơi được với những người bạn đạo đức tốt thì thiên hạ họ sẽ đánh giá mình là người tốt. Còn mình chơi với người bạn xấu đó, cờ bạc, rượu chè, đàn điếm, vân vân, thì người ta sẽ đánh giá mình, mặc dù mình chưa có làm mấy cái việc ác đó, việc xấu đó, nhưng mà người ta sẽ cho mình là hạng người xấu. Cái điều thứ ba gì? Điều thứ tư đó là chúng ta ở gần người bạn lành giống như là chúng ta ở gần một vị quân sư trí tuệ. Bởi vì người bạn lành là người bạn khuyết lợi, nói những điều lợi ích. Mình mà mình làm cái gì sai sai trái là người bạn đó không sợ mình buồn, sẵn sàng cản ngăn. Rồi khi mà họ có cái chuyện gì muốn làm việc thiện, việc tốt, mặc dù mình không thích làm, họ cũng cố gắng cho làm. Chẳng hạn như là thợ gốm Khandikara là người bạn tốt thiệt, đắc Anaham, chơi thân với công tử Bà La Môn Thammachala, Thammapala. Một ngày nọ, thợ gốm Khatikara mới khuyên bạn mình là hãy đi đến Đức Phật để nghe Đức Phật thuyết pháp. Đức Phật Kassapa, Đức Phật Kajip. Lúc đó thanh niên Bà La Môn Thammapala có cái tâm ngạo mạn về cái sanh chủng Bà La Môn của mình, nên nói thôi tôi không đi, đi đến Sa Môn đầu trọc đó để làm gì. Khuyên ba lần không được, Khatikara mặc dù là thợ gốm nhưng mà dám nắm lấy đầu nó mà lôi đi, nắm đầu tóc của nó mà kéo lôi đi. Thì thanh niên Thammapala mới nghĩ rằng thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, phải có một chuyện gì đây? Bạn ta là người ở giai cấp thấp mà dám nắm đầu ta là người ở giai cấp cao mà lôi đi, chắc chắn là đi đến nghe Đức Phật thuyết pháp là có lợi. Mà thiệt, đến chỗ người ta chịu đi rồi, anh ta đến nghe Đức Phật thuyết pháp xong, anh ta quan hỷ anh ta xuất gia làm vị tỳ kheo và trở thành một vị tỳ kheo thông suốt tâm tạng, và mới phát nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác Đức Bồ Tát, Đức Phật Kassapa này mới thọ ký là tiền thân Đức Phật mình cả. Và vì do cái nguyên nhân kiêu mạn lúc đầu chần chờ không có đi nghe pháp vậy đó, cho nên Đức Bồ Tát của chúng ta ngài phải 6 năm khổ hạnh đó thưa quý vị. Chư Phật đâu ở trong quá khứ tục lệ thực hành khổ hạnh 7 ngày hoặc là tháng đủ rồi, mà Đức Phật của chúng ta ngài phải 6 năm khổ hạnh ròng rã ngài mới thành Phật được, do cái nhân đời quá khứ mà kiêu mạn như thế. Nhưng mà cũng may là do nhờ thân cận với bạn lành. Bạn lành là lúc đó anh ta không có sợ phiền phức gì hết, kêu đi nghe pháp, kêu làm thiện mà không chịu thì nắm đầu kéo đi. Quý vị, chỉ có bạn tốt mới dám làm vậy thôi. Cho nên khi mà chúng ta thân cận với bạn lành đó, là chúng ta được cái may mắn là được khuyến khích lễ. Chúng ta nhớ gì? Cho nên sanh trong dòng sanh tử luân hồi mà chúng ta có được người bạn lành là một điều hữu phúc, gọi là phước luân hồi. Bây giờ xong hết rồi, bây giờ chỉ còn 4 cái điều kia, tức là sanh trong dòng sanh tử luân hồi, chúng ta có phước mà chúng ta được tài sản là một điều hạnh phúc. Nhưng mà có tài sản đó thưa quý vị, chúng ta biết cách sử dụng thì mới thật là hạnh phúc. Còn khi mà chúng ta không biết đó, thì tài sản nó lại là cái điều nguy hiểm cho chúng ta. Tiền thân của Đức Phật khi còn là vị Bồ Tát, ngài là một người nông dân, ngài cày ruộng xong ngài phát hiện ra một cái hũ vàng của ai vô chủ bỏ dưới đất, chôn dưới hũ vàng nhiều lắm. Cái ngài mới suy nghĩ, ta bắt được hũ rơi như thế này, nếu mà ta đem về nhà liền thì người ta sẽ cho rằng ta đi ăn cướp mới khó. Do đó cho nên Bồ Tát im lặng không nói hết. Bồ Tát mới đi đem đến một cái trụ kính, mới chia ra làm 5 phần. Một phần thì giấu ở góc này, phần giấu góc kia, phần này để nuôi dưỡng cha mẹ, phần để nuôi dưỡng vợ con, phần này để nuôi dưỡng bản thân mình. Một phần này là để đầu tư làm vốn liếng, mua trâu, mua bò, mua lúa giống. Còn phần nữa là để làm phương cúng dường cho các sa môn và la môn. Chia ra làm 5 phần để 5 nơi như vậy. Cứ hàng ngày, ngày ra ngày lấy chút là nghĩa ngày là ngày xài hết cái đống vàng đó suốt cuộc đời của ngài, chưa ai biết ngài có tiền. Quý vị biết sao cái chết ngày sanh về con trời. Cho nên phải biết cách làm phước. Khi mà chúng ta có tài sản, chúng ta phải biết cách sử dụng tài sản. Nhớ là khi chúng ta có tài sản, Đức Phật ngài dạy là người cư sĩ khi mà có tài sản thu hoạch phải sống samā-acīva, là nếp sống thăng bằng. Nếu mình thu nhập thì ít mà mình xài quá phung phí thì mình sẽ khổ. Bởi vì ngồi không ăn núi cũng lỡ. Còn nếu như có tài sản nhiều mà mình quá keo kiết bỏng xẻng, không dám chi phí, không dám xài, cất để dành đó, thì Đức Phật ngài gọi là nó sẽ chết đói trên cái đống vàng. Cho nên ở đây thưa quý vị, trong 4 điều lợi ích hiện tại, lợi ích tương lai mà Đức Phật ngài dạy cho thanh niên đi khai chánh núi, trong đó có cái điều gọi là samā-acīva, là người cư sĩ chúng ta phải có cái đời sống thăng bằng, là có tài sản chúng ta phải biết cách chia ra để chi dụng, và chúng ta xài vừa chừng với cái sự thu nhập của mình thôi, thì như vậy chúng ta sẽ không có sự tổn hại. Thì tất nhiên cái phước báo tài sản đó là do chúng ta làm phước cho nên phát sinh lên tài sản. Rồi kế đến thưa quý vị, ngoài tài sản ra là có lộc thực, tức là lợi lộc nó phát sinh. Quý vị đừng nghĩ rằng trong dòng sanh tử luân hồi mình lo mà tu giải thoát không cần lợi lộc, không phải. Nếu mà có lợi lộc mà chúng ta đắm nhiễm thì cái đó mới nguy hiểm. Nếu mà chúng ta quá tham đắm trong cái lợi lộc nó phát sanh đó, thì Đức Phật Ngài nói rằng cây chuối mà trổ buồn thì chuối đó nó chết. Cây bụi lao mà nó trổ bông đó, cây lao hay sậy mà nó trổ bông thì nó sẽ tàn. Con ngựa mà nó mang thai thì nó sẽ bất lực. Người ngu mà phát sanh lên lộc, lợi lộc nhiều đó thì não đầu bị tổn hại. Là lúc bây giờ giống như Đề Bà Đăng Đa đó, được qua xà thế cũng dường nhiều quá, bắt đầu cũng lậm đi, bắt đầu cũng lo hưởng thụ, cũng chia rẽ tăng, cũng làm thân Phật chảy máu để mà mong cai quản tăng già, cuối cùng ta phải bị đớt rút sanh địa ngục cả tỳ. Cho nên ở đây chúng ta có lợi lộc, nhưng mà lợi lộc đó chúng ta phải biết cả. Quý vị biết cái lợi lộc mà nó phát sanh lên nó có lợi cho chúng ta lắm. Nếu mà nói về lợi lộc đó thì chúng ta không quên nhắc cái câu chuyện của những vị tỳ kheo, những vị sa di thời Đức Phật. Ngài Anuruddha là một vị A-la-hán. Khi Ngài còn là vị thái tử, Ngài có cái phước lạ lắm. Trong quá khứ Ngài cúng dường, Ngài là một người nghèo khổ, đi làm thuê mướn cho một ông trưởng giả. Phần ăn mỗi ngày Ngài đem mình cúng dường cho Đức Phật Độc Giác. Xong rồi Ngài mới phát nguyện rằng, do phước báo cúng dường này con nguyện đắc cái gì thánh, pháp thánh mà Ngài đã đắc, và đồng thời trong dòng sanh tử luân hồi xin cho con đừng bao giờ nghe cái tiếng không có. Do đó cho nên kiếp sau, thưa quý vị, dầu cho thái tử Anuruddha đang chơi với bạn bè, chơi mà chơi đánh cuộc đó, chơi đánh đá cầu hay là chơi thảy đáo gì đó, mà khi thua là phải chung bánh, phải chung đãi cho người khác ăn, đãi riết cho cái người tùy tùng mà đi về hoàng cung mà xin hoàng hậu cho, xin mẹ cho bánh để đãi bạn, riết hết. Bà hoàng hậu bận quá, bà kêu thế nữ lấy cái mâm vàng đậy trùm lại, đem cái mâm không á đem ra. Hoàng tử hỏi bánh gì đó, nói bánh không có. Quý vị biết rồi, vừa ra tới cái thái tử đang chờ ở đây, hỏi vậy ngươi đem bánh gì, nói bánh không có. Thái tử suy nghĩ lạ quá, hồi nào hồi nhỏ lớn người ta chưa từng nghe cái bánh nào cái bánh không có, đâu đem lại đây coi. Đem lại dở ra là chư thiên họ đã để bánh đầy dốc trong đó, mà bánh chư thiên, thưa quý vị. Lúc đó đó thế nữ mới trở về mới thuật lại hoàng hậu. Hoàng hậu người mẹ mới biết rằng con ta là người đại phước ghê. Còn nói đến ngài Sivali, Ngài có cái phước đại lộc Mahalapho. Khi quá khứ mà ngài là một người bình thường, Ngài gặp chư Phật Độc Giác, Ngài phát tâm quan hỷ, Ngài có cái tích như thế này. Là những người mà họ đi làm phước đó, họ đang cần một số mật ong để họ cúng dường cho chư Phật Độc Giác, pha vào với sữa. Lúc đó họ nên đi tìm đến người thợ rừng để xin mua mật ong. Thì nói mật ong của tôi không có bán. Thì người kia mới trả giá 1 đồng rồi 10 đồng vàng, 20 đồng vàng, 50 đồng vàng, 100 đồng vàng, 1000 đồng vàng, có 1 lít mật. Trả gì? Thì ông thợ rừng này ông hỏi, bộ ông có điên không? Mua 1 lít mà tới 1000 đồng vàng, 1000 quả Habana. Nó không, tôi mua vậy để cúng dường đến chư Phật Độc Giác. Thì người thợ rừng nói, nếu vậy thì tôi cạt không bán, để tôi đi làm phước. Nếu ông cho tôi 1 phước, tôi làm phước. Nếu ông cho tôi 1 phước thì tôi sẵn sàng tôi cúng dường một số mật ong này. Thì ông gia trưởng đó, ông thôn trưởng đó, ông quan hỷ quá, nói được rồi, ngươi gánh đi theo ta, gánh đi đến đó cúng dường cho Đức Phật Độc Giác, chư Phật Độc Giác. Rồi ông ta phát nguyện đời sau ông ta không có thiếu cái gì, sanh ra làm sê vê lý. Quý vị biết một ngày nọ Đức Phật Ngài muốn đi vào khu rừng Căng Kha, khu rừng keo để thăm ngài Rêu Quá Tát, mà khu rừng đó gai góc không thưa quý vị. Tôn giả Nan Đa mới bạch bạch Đức Thế Tôn có một con đường vòng đi ba phải mất 3 tháng, nhưng mà đi đường vòng thì chư tăng sẽ có làng sớm để phát thực, không bị đói. Còn nếu đi đường tắt như thế này mất có 1 tháng thôi, nhưng mà chư tăng sợ không có chỗ đi phát thực thì đói. Đức Phật hỏi rằng ở trong chúng tỳ kheo đi với Như Lai kỳ này có tỳ khưu Siêu Quý Lý đi không? Bạch Thế Tôn có. Đức Phật nói về cứ đi đường tắt không sợ đói được. Quý vị đi đường tắt sợ đói. Cái phước Đức Phật là biết rõ cái phước mà, cái lợi lộc. Mà thiệt Đức Phật và chư tăng đi vậy đó, đi đến đâu sáng ngày là chư thiên họ xuống họ dựng họ lập làng ở đó, chư tăng đi khất thực ăn xong đi dài dài cho đến khu rừng, đi đến cái trú xứ Ngài Rê Qua Tá do cái phước của. Còn nhiều cái câu chuyện chẳng hạn như là câu chuyện của Sa Di Tí Xá chẳng hạn thôi, nhiều lắm thưa quý vị. Bây giờ sư chỉ nhắc vài chuyện thôi để cho quý vị quan hỷ. Cái chuyện mà mình làm phước đời sau nó phát sanh lên lợi lộc như vậy, nó có lợi cho chúng ta lắm. Nhưng có điều là lợi lộc phát sanh không nên có cái sự đắm nhiễm trong lợi lộc đó. Chúng ta có lợi lộc phát sanh, nếu là bậc xuất gia lợi lộc phát sanh nhiều nên chia sẻ với các bạn đồng phẩm hạnh. Đức Phật Ngài gọi là la phát sa tharana, tức là lợi hòa đồng quân. Hay là người cư sĩ chúng ta có lợi lộc phát sanh nhiều nên chia sớt cho bà con quyến thuộc bè bạn, người ta ăn còn mình ăn hết, mình ăn thì hết, nhưng mà mình cho người khác ăn là mình còn cái phước hoài hoài. Cho nên cái câu nói vậy cũng đáng gì chúng ta học hỏi. Khi mà quý vị làm phước, quý vị nhớ nguyện rằng trong tương lai khi còn sanh tử luân hồi, do cái phước báo này tôi sẽ phát sinh lên lợi lộc được đầy đủ. Nghĩa đó gì? Tài sản lợi lộc là quyền chức. Ví dụ quyền chức, khi mà một người sanh ra ở trong cái cuộc luân hồi sanh tử này, nếu như mà chúng ta không có quyền chức thì chúng ta một là bị người ta hiếp đáp, hai là chúng ta không giúp đỡ cho bà con quý thuộc mình được, không có che chở cho Phật Pháp được. Cho nên chúng ta phải có quyền thế. Nhưng mà được cái quyền thế như vậy là có phước. Thế nhưng nếu chúng ta không khéo thì chính cái quyền thế đó nó làm cho chúng ta tổn đức. Ở đây trước hết là nói về cái nguyên nhân phát sanh lên quyền thế. Trong bài kinh Chu Lắc Cấm Mắc Quý Phân Gá Tiểu Nghị Phân Biệt, Đức Phật Ngài dạy rằng chúng sanh nam nữ nào trong đời này có tánh hay tật đố ghen ghét, hay đố kỵ với người khác, hay ganh tị với người khác, chúng sanh đó sau khi chết sanh xuống địa ngục, nếu trở lại làm người thì người đó sẽ là người yêu thế, thế phục, không có quyền chức. Còn người nào có tâm tùy hỷ phước, tùy hỷ với người khác, không có sự ganh tị, thì đời sau người đó sẽ là người có quyền thế. Cho nên sư mới nhắc Phật tử khi mà đi đến chùa làm phước, nếu tự mình làm phước thì mình nên chia phước hồi hướng cho người khác. Nếu như mà thấy người khác làm phước đó thì chúng ta đừng có ganh tị, đừng có ghét người ta, mà chúng ta phải quan hỷ theo cái phước người ta làm. Cho nên cái sự tùy hỷ Patanumodana ở đây nó có hai cách. Một là tùy hỷ phước nhân, hai là tùy hỷ phước quả. Thấy người khác làm thiện chúng ta vui thích theo thì như vậy gọi là tùy hỷ phước nhân. Thấy người khác họ được hưởng phước giàu sang, có tiền của tài sản, họ xinh đẹp, chúng ta nên quan hỷ với họ, chúng ta đừng có ganh tị, đừng có đố kỵ. Cái tấm mà ganh tị đố kỵ đời sau chúng ta sẽ là người yếu thế, không có quyền chức. Còn nếu mà chúng ta biết quan hỷ đó thì chúng ta có phước. Đức Phật này dạy rằng dê ta tha anu mô đàn tiệt quay dâu quá chăng cà rô ti qua na tê na đắc na ô na tê bí bù nhá sá phạc kinh. Tại cái chỗ làm phước thí chủ làm cũng có phước, mà người phục vụ tức là ra công sức để tiếp tay với thí chủ làm cũng có phước, mà người tùy hỷ tức là vui thích theo cái việc làm của người khác cũng có phước. Cho nên chúng ta nếu mà chúng ta chịu làm phước rồi thì trường hợp nào chúng ta làm phước cũng được. Mình không có tiền thì đến mình đi đến cái cuộc lễ mình là ra công sức, mình dọn dẹp, mình sắp xếp. Chẳng hạn như các Phật tử xúm xích nhau lại mà gói quà tiếp với thí chủ chẳng hạn, hay là quét dọn chánh điện, hoặc là chưng bông, hoặc là xuống sắp đặt bàn ghế, hoặc là nấu ăn ở dưới, hoặc đại ăn Phật tử chư tăng v.v. thì vậy là phục vụ. Và chúng ta ngồi, chúng ta tùy hỷ, chúng ta thấy chúng sanh đó làm, chúng ta quan hỷ thì chúng ta cũng được phước, giống như là tiền thân của vị quan đại thần dưới triều vua A Dục vậy. Hồi đó thời Đức Phật còn tại thế, con cậu bé đó, cậu đang chơi nhà chòi, đang chơi nắng, lấy đất sét mà nắng thành trái xoài, trái mít, trái ổi mật. Gặp Đức Phật đi ngang, cậu bé nó hoan hỷ quá, cái nó lấy mấy cái trái xoài cái đó bằng đất, nó đem cúng dường Đức Phật. Đức Phật ngài gọi Tôn giả Nan Đa gửi lấy đất đó rải ở phía trước cho ngài đi. Ngài ngự lên trên đó là ngài thọ dùng. Cái đứa bé nó hoan hỷ quá, nó nguyện đời sau nó làm đại đế cai trị toàn cõi Diêm Phù này, tức là toàn cõi Ấn Độ. Đức Phật ngài tiên tri là sau khi Như Lai viên tịch 218 năm sẽ có một vị đại đế gọi Asoka là tiền thân đứa bé, là hậu thân đứa bé. Thì lúc bây giờ cái đứa bé bạn ở bên cạnh nó thấy bạn mình là phước, nó quan hỷ, rồi bạn phát nguyện vậy, nó nói con xin tùy hỷ phước của bạn con đã làm, con nguyện đời sau nếu bạn con làm đại đế, con làm quan đại thần. Quý vị đời sau thành tựu gì? Sao thành tựu là quan đại thần? Đại thần chúng hát. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta làm phước cũng được, mà chúng ta tùy hỷ phước cũng được. Cái nào chúng ta cũng có phước báo. Rồi bây giờ cuối cùng đó thưa quý vị, là dục lạc. Dục lạc ở đây là gì? Là cái sự hưởng thụ, hưởng thọ sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Ở trong Vi Diệu Pháp dạy rằng là những người mà tạo nhiều phước sao sanh lên á, phát sanh lên nhãn thức quả thiện nè, thấy sắc đẹp, chị họ chỉ biết nhìn thấy sắc đẹp thôi, không biết thấy cái sắc xấu. Được nhĩ thức quả thiện, tức là họ chỉ nghe những cái âm thanh tốt đẹp thôi, chứ họ không có nghe cái âm thanh chửi mắng. Họ chỉ có tỷ thức quả thiện, tức là họ chỉ chỗ ở của họ hay thức ăn, thức uống hoặc đồ trang điểm đều là vật thơm hết, thơm tho, chứ không có xú uế. Rồi thiệt thức quả thiện, tức là cái lưỡi của họ từ nhỏ lớn chỉ biết ăn đồ ngon chứ không biết ăn đồ dở. Thân thức quả thiện là từ nhỏ đến lớn họ có cái phước là mặc y phục không có mặc vải thô xấu, mặc vải tơ lụa mềm mại mát mẻ, hoặc ngủ ở trên chăn êm đệm ấm, vân vân, thì họ được cái phước gọi là xúc lạc thân thức quả thiện. Thì năm cái dục lạc đó đó, một người có phước mới đầy đủ. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, có nhiều người họ có cái phước có sắc đẹp, có cảnh sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, nhưng mà họ hưởng không được. Lý do nó trở ngại hai điều. Thứ nhất, người nào trong đời quá khứ làm phước mà gây tổn hại cho mình và cho người khác, gọi là Atanancha Parisancha Upahaccha, tức là gây tổn hại cho người khác, thì đời sau sanh ra có dục lạc nhưng mà hưởng được. Tức là hưởng không tới thưa quý vị. Thí dụ bây giờ chúng ta làm phước, chúng ta có tiền, quý vị tắt máy giùm đi. Quý vị có tiền, quý vị có tiền mua cái gì cũng được, nhưng mà quý vị bị trở ngại cái là bây giờ mình bị bệnh, mình bị bệnh mình ăn uống được hay đau bao tử, đau dạ dày chẳng hạn, rồi giờ đem vật thực đến chúng ta ngán quá ăn không được, vậy là chúng ta thiếu phước chứ phải có phước đâu. Quý vị nhớ vậy, mặc dù cái đó đẹp thiệt nhưng mà con mắt của mình nhìn mình bị dị ứng cái màu, cho nên mà thấy hết đẹp, cái đó là chúng ta thiếu phước. Còn khi mà chúng ta tạo đầy đủ phước đó thưa quý vị, chúng ta nhìn cái đồ vật đó nó đơn giản chúng ta cũng thấy đẹp. Chúng ta ở cái chỗ đó mặc dù nhà không sang trọng lắm, nhưng mà chúng ta ở tự nhiên chúng ta cảm thấy chúng ta thích thú, cảm thấy nó mát mẻ, dễ chịu, thoải mái. Cái đó là chúng ta có phước, chứ không phải là ở chỗ nhà cao cửa rộng hay là muốn ăn dọn lên thịnh soạn để đó mà mình ngồi mình rầu quá ăn không được. Cái đó là chúng ta thiếu phước, quý vị nhớ vậy. Cho nên thường thường chúng tôi cũng thường hay nói, có lẽ đời quá khứ tôi tạo phước không có nhiều, bị khuyết điểm. Cho nên đời này thiện nam tín nữ Phật tử mời đi chơi tăng, họ đãi thức ăn, họ cúng dường dồi dào, mà nhìn thấy lượng không có món nào mà ăn cho nên vừa miệng, cho nên chỉ ăn nước tương hoặc là ăn bún vậy qua loa vậy thôi. Chẳng thà về chùa ăn thức ăn đạm bạc thì mà ăn thấy ngon. Cho nên cái đó mình thiếu phước rồi chứ, ăn món ngon ăn được vì nhớ là chúng ta thiếu phước. Một cái thứ hai nữa là chúng ta nhớ như thế này nè, trong dòng sanh tử luân hồi đó chúng ta làm phước đó, ca lê nó đa năng đi tí, là làm phước phải hợp thời. Quý vị bố thí cúng dường y ca thi ná là cúng dường hợp thời, vì Đức Phật là cho phép y ca thi ná một năm như vậy. Đức Phật là chỉ cho cái thời gian có một tháng 30 ngày thôi, mà 30 ngày đó ở một chùa một si mai thế này chỉ được một lần lễ cho y ca thi ná. Cho nên ai mà cúng dường y ca thi ná là cúng dường hợp thời. Mà cúng dường hợp thời đó thì Đức Phật là dạy rằng đời sau sanh ra có tài sản, hưởng tài sản một cách hợp thời, nghĩa là nó không có tình trạng éo le. Lúc mà mình nghèo khổ, mình đói lên đói xuống không ai cho mình ăn hết, tự nhiên cái lúc mà mình giàu mình chưa có thì người này tặng người kia biếu, cái đó là sao? Nó phi thời. Còn bây giờ chúng ta làm phước hợp thời đời sau, hễ chúng ta vừa cái lưu gạo chúng ta vừa cạn, cái chúng ta ước nguyện tôi hết gạo rồi, nguyện cái phước cho tôi có lại thì tự nhiên nó đầy. Hay là mình cất nhà mà thiếu nợ, cái giờ nguyện do cái phước tôi đã làm quá khứ hợp thời, xin cho tài sản phát sinh hợp thời cho tôi, thì tự nhiên có tiền bạc dồn dập để mình trả nợ. Thì như vậy là chúng ta làm phước hợp thời, chúng ta được tài sản hợp thời, được hưởng thụ hợp thời. Quý vị nhớ vậy. Bây giờ cái tình trạng mà làm phước phi thời nhiều lắm thưa quý vị. Những người cha người mẹ tội nghiệp lắm, lúc mà còn đang khỏe mạnh như thế này, con cái nó bỏ, nó không có lo, không có nuôi để cha mẹ đói. Đến khi mà cha mẹ bệnh nằm đó sắp chết rồi đó, tụi nó mới đem về nó cung phụng, nó cho ăn sâm bổ lượng, là cho ăn sâm, ăn những cái vật quý mà lúc đó cha mẹ ăn đâu được đâu. Thì vậy rõ ràng cha mẹ là người thiếu phước, đời trước là phước không hợp thời, cho nên bây giờ những cái vật thực thượng vị nó phát sinh một cách không hợp thời. Hồi mình còn khỏe nó không cho ăn, mà đến khi mình bệnh sắp chết thì nó cho ăn, cái đó là phi thời đó. Quý vị có thích gì không? Chứ sư không thích. Sư không thích đó. Chẳng thà hồi mình còn sống, mình còn khỏe, mình còn hưởng thụ được, nó cho mình đi. Khi mình chết thôi, khi mình bệnh thôi, đừng có cho ăn, đừng có nhát ăn gì. Cho nên ở đây đó, sư muốn nói với quý vị trong thời pháp này, sư thuyết hơi dài chút, là quý vị cẩn trọng nhớ trong dòng sanh tử luân hồi. Khi mà chúng ta chưa được giải thoát, chúng ta tròn đủ 10 điều này thì chúng ta mới gọi là người có phước. Một là có cha đạo đức, mẹ hiền lành. Hai là vợ chồng thuận hòa, êm ấm. Ba là có con hiếu tử. Thứ năm là có con hiếu tử. Rồi có bà con quyến thuộc tốt đẹp, có bạn bè thiện hữu, có tài sản căn bản, có lợi lộc phát sanh dồi dào, rồi có quyền chức, và cuối cùng là được hưởng thụ dục lạc một cách là như ý nguyện. Đó là chúng ta mới có phước. Cho nên nội mà chúng ta bổ túc thiện pháp để cho có được 10 cái phước luân hồi như vậy đó cũng là đã là khó rồi, đừng nói chi là cái phước đưa đến giải thoát. Cho nên thời pháp này sư hy vọng rằng sẽ giúp cho Phật tử chúng ta hiểu được, và ngày mai này chúng ta bắt đầu trong cái công việc làm phước, cố gắng làm sao để chúng ta một là làm phước bằng cái niềm tin, hai là chúng ta làm phước với cái sự cung kính, ba là chúng ta làm phước hợp thời, bốn là làm phước tự tay mình, Năm là làm phước không gây tổn hại cho mình và người khác. Hễ mà mình bưng y nặng quá, ai ở gần đó mình kêu họ nhỏ nhẹ, họ không nghe, không giúp mình thì thôi, đừng có giận. Mình đừng có đầy ải người khác, mình nghĩ mình đại thí chủ, mình bắt người này phải làm gì, người kia làm kia. Làm phước cho mình mà bắt mình nạt nộ người ta khổ quá. Cho nên đừng có làm phước tổn hại người khác. Thì như vậy chúng ta sẽ được phước báo viên mãn. Thì đến đây cũng vừa với chi pháp, sư không dám nói là vừa với thời gian, bởi vì dư rồi. Cho nên chúc quý vị được an vui tiến hóa và thành tựu phước báo viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa tu, sa tu lành vai. Thì nhà thi phi cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tiến hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy.